Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 767, Hắc ám cấm vực canh 5, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiệt bỏ ra 81 năm mới sáng tạo ra hắn ngưỡng mộ trong lòng đại đạo thần thông. Mặc dù là đại đạo thánh nhân, cũng rất khó sáng tạo ra đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông không chỉ là đại đạo cấp thần thông, mà là đại đạo bản nguyên diễn hóa. Kêu cái gì đâu, mộng sát, không được, hạ giá, Hàn Tiệt tự lẩm bẩm, xoắn suýt trong chốc lát. Hắn đem thần thông này tên là Hắc ám cấm vực. Thần thông này không chỉ là trong mộng đối với địch nhân tạo thành tổn thương, dù sao cũng là mộng, thương tổn như vậy rất khó thương tới bản tôn. Thế là hắn nghĩ tới hư hồn đại thánh Hắc ám bản năng, bắt chước nó áo nghĩa, sáng tạo ra Hắc ám cấm vực. Hắc ám cấm vực, đem mộng cảnh diễn biến thành lĩnh vực thần bí. Có thể đem song phương nhục thân kéo vào mảnh này lĩnh vực thần bí. Tiến hành đơn đấu, Hắc ám cấm vực không nhận nhìn trộm. Trong chiến đấu, Hàn Tiệt chỉ cần có thể chu sát đối phương, liền không sợ bại lộ. Hàn Tiệt tâm tình vui vẻ, lại nhiều một cọc viễn trình giết địch thủ đoạn. Tâm tình không tệ, hắn bắt đầu vì Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử giảng đạo. Tại phân thân trợ giúp dưới, trong những năm này Lý Huyền Áo hướng trong Bách Nhạc Tiên Xuyên chuyển vận không ít thiên kiêu. Đệ tử số lượng đã vượt qua 5 triệu. Trước kia số lượng có thể khống chế là bởi vì Lý Huyền Áo nghiêm cấm đệ tử sinh dục. Về sau Lý Huyền Áo thường xuyên ở bên ngoài, Hàn Tiệt cũng không xuất đầu lộ diện. Không ít đệ tử nhịn không được sinh hạ tử đệ. Bất quá có Chu Minh Nguyệt xuất lĩnh ẩn phạt mạch tại, loại hiện tượng này không dám khuếch trương. Chỉ là tuế nguyệt quá lâu, tích lũy tháng ngày, các đệ tử số lượng hay là gấp bội tăng trưởng. Giảng đạo trăm năm về sau, Hàn Tiệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ tôn của ngươi sở thế nhân bởi vì truyền đạo ức vạn sinh linh, thu hoạch được đại đạo công đức. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ của ngươi Kỷ Tiên Thần chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm xuyên qua thời không, nghịch thiên cải mệnh. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục cừu phục sinh. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải yêu ma thần bí tập kích X50093272. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên công được ngươi hảo hữu Tỳ Thiên lão tổ chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Cảnh Thiên công bởi vì nguyền rủa quá nhiều, lĩnh ngộ một tia chớ chú đại đạo. Con cháu của ngươi Hàn Ngọc cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, thần du thái hư. Hàn Tiệt trừng mắt nhìn, Chu Phàm đem Mạc Phục cừu sống lại. Quảng cáo, đây là làm sao làm được? Nếu là ở quá khứ liền phục sinh, vậy Mạc Phục cừu hẳn là một mực sống ở trong trí nhớ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, nhìn thấy Mạc Phục cừu ảnh chân dung xác thực lại xuất hiện. Có chút ý tứ. Hàn Tiệt nhìn thấy Mạc Phục cừu, không khỏi lâm vào hồi ức bên trong. Lúc đó tất cả mọi người là thiếu niên a, Mạc Phục cừu hăng hái, mà Hàn Tiệt cẩn thận nhát gan, đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Hàn Tiệt tiếp tục nhìn xuống, hồi lâu không có chú ý Cảnh Thiên công lại bắt đầu sinh động. Tên này trước đây thật lâu liền rời đi thần cung tiến về hỗn độn, không nghĩ tới còn tại một mực nguyền rủa người. Không hổ là Hắc ám cấm chủ trung thực tín đồ. Tỳ Thiên lão tổ vì sao chỉ điểm hắn? Hàn Tuyệt cảm thấy thú vị, nhưng cũng chỉ là thú vị. Dù sao Cảnh Thiên công là người của hắn, độ thiện cảm một mực không có hạ xuống. Xuống chút nữa nhìn, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một đầu biêu kiện. Kẻ thù của ngươi chớ chú ma thần gặp phải hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân chu sát, hình thần câu diệt, chớ chú đại đạo quy về hỗn độn. Chớ chú ma thần không có. Hàn Tiệt điều ra quan hệ nhân mạch nhìn, phát hiện ảnh chân dung thật không có. Nét mặt của hắn cổ quái. Trước kia hắn còn cầm chớ chú ma thần làm đại boss nhìn, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Cũng tốt, lúc này mới có thể lộ ra sự cường đại của ta. Không cần tự mình xuất thủ, liền diệt đi một tôn tiềm ẩn đại địch. Chớ chú ma thần vẫn là cụ hữu thâm viện ý nghĩa, mang ý nghĩa Hắc ám cấm chủ ước thúc trên phạm vi lớn hạ xuống. Không thể không nói, Thần Bào đạo nhân là một nhân tài. Trước đó đến đây tập kích Thiên đạo liền lưu lại hai cái chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối là cực kỳ coi trọng đối thủ. Loại người này mặt ngoài khinh miệt địch nhân, cố ý kiến tạo chính mình ngu xuẩn hình tượng, vụng trộm chuẩn bị các loại thủ đoạn, làm địch nhân rất buồn nôn, làm chính mình chó săn. Sự tình giao cho hắn, rất yên tâm, hắn tuyệt đối với Thần Bào đạo nhân hảo cảm tăng trưởng. Một đường đem tất cả biểu kiện sau khi xem xong, hắn tuyệt bị khơi gợi lên hồi ức, đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Tại Thiên đạo bên trong, hắn là tuyệt đối vô địch, không sợ gặp được nguy hiểm. Dù sao tuế nguyệt dài dằng dặc, rút cái trăm năm thời gian dạo chơi Thiên đạo đi, thể nghiệm một chút lập tức cuồn cuộn hồng trần. Hàn Tuyệt phân ra một đạo hồn niệm, hóa thành phân thân, cấp tốc bay hướng tiên giới. Bản tôn thì tiếp tục tu luyện, phân thân hình tượng cùng bản tôn một dạng. Mặc dù một thân chí bảo là hư ảo, nhưng bức cách còn tại. Hàn Tuyệt không muốn ngụy trang chính mình, cẩn thận trăm vạn năm. Tại địa bàn của mình còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Hắn cũng không phải cải trang vi hành, chỉ là muốn nhìn xem trong nhân thế. Trạm thứ nhất là Bất Chu Thần Sơn. Hắn tại trong bưu kiện thấy được Hàn Ngọc tình huống. Tiểu tử này thật cùng hắn rất giống. Tại từ từ tuế nguyệt bên trong lắng đọng, an tâm tu luyện. Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi, Hàn Ngọc ngồi dưới tàng cây, nhìn qua đang đánh quét đạo quán nữ tử áo xanh. Bất đắc dĩ nói, không cần quét dọn, ta lại không nổi bên trong. Giữ lại nó chỉ là nhớ thương sư phụ ta thôi. Nữ tử áo xanh vốn có thể thi pháp, nhưng cảm giác được quá dở hơi, cho nên mới tự mình động thủ. Nghe nói Hàn Ngọc đề cập sư phụ, nữ tử áo xanh đi ra đạo quán, hiếu kỳ hỏi, sư phụ của ngài nhất định rất lợi hại a, hắn đi đâu? Hàn Ngọc ánh mắt trở nên phiêu hốt, lo lắng nói, ta không rõ ràng, nhưng hắn nhất định đang truy đuổi đạo của chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Ngài sư phụ so ngài còn lợi hại hơn. Nữ tử áo xanh hiếu kỳ hỏi. Hàn Ngọc khí độ là nàng gặp qua nhất trầm ổn, lớn nhất tiên phong đạo cốt. Không có cái thứ hai. Hàn Ngọc cười nói. Đó là tự nhiên. Ta cho là ta sư phụ là mạnh nhất. Quảng cáo. Mạnh nhất. Nữ tử áo xanh trừng mắt nhìn. Cũng không có tin. Dù sao thiên đạo không gì sánh được bao la. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Không ai nói rõ được cất giấu bao nhiêu thái cổ đại năng. Huống chi còn có thánh nhân truyền thuyết. Ô, sư phụ ngươi là mạnh nhất. Vậy ta tính là gì? Một thanh âm bay tới. Hàn Ngọc, nữ tử áo xanh quay đầu nhìn lại. Chính là Hàn Tuyệt. Hai người đều bị kinh sợ. Hàn Tuyệt người mặc tuế nguyệt trầm đạo bào. Đầu đội thái sơ thần minh quan. Uy vũ bá khí. Eo quấn tam thiên thiên long cân. Sau lưng có long ảnh chập chờn, nhìn thấy người hoa mắt, hai tay trên cổ tay hỗn tiệt kim cương trác cháy lên liệt diễm. Quan thế sơ tâm châu tại quanh người hắn vờn quanh, biến ảo các loại hình thái, lại thêm hắn cái kia tuyệt thế vô song dung nhan. Dù là Hàn Ngọc cũng nhìn ngây người, Hàn Ngọc dọa đến liền vội vàng đứng lên, xoay người hành lễ, run giọng nói, đương nhiên là ngài mạnh nhất. Sư phụ ta cùng ngài so sánh, trên căn bản không được mặt bàn. Nữ tử áo xanh lấy lại tinh thần mà đến, nhìn thấy Hàn Ngọc thất thố như vậy, nàng không khỏi chấn kinh, hoài nghi mình con mắt. Nàng quan sát tỉ mỉ Hàn Tuyệt, đột nhiên cảm giác được Hàn Tuyệt cùng Hàn Ngọc cực kỳ tương tự, phảng phất thân huynh đệ. Hàn Ngọc chú ý tới ánh mắt của nàng, thấp giọng quát nói, làm can, lăn xuống núi đi tu luyện. Không có ta mệnh lệnh, không được lên núi. Nữ tử áo xanh bị hù dọa. Hàn Ngọc còn là lần đầu tiên lộ ra hung thái. Dọa đến nàng vội vàng hướng Hàn Tuyệt xoay người hành lễ. Đi theo bay xuống núi đi. Hàn Tuyệt rơi ở trước mặt Hàn Ngọc. Cười nói, làm gì tức giận như vậy? Nàng là gì của ngươi? Hàn Ngọc cố nén khẩn trương. Câu thúc nói, xem như nửa cái đồ nhi đi. Canh, nam. Chịu đựng, hy vọng tại từ từ tuế nguyệt bên trong, ta có thể giống như Hàn Tuyệt kiên trì canh năm, ha ha, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về.